Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 203. Đồng thời bên này thanh âm cũng khiến cho những người khác chú ý, không ít người đều tò mò mà hướng bên này nhìn. Sau đó liền phát hiện ba gã vai phụ diễn viên chạy đến diễn viên chính phòng nghỉ đi. Lục Uyển Kỳ nhìn thấy vây đi lên mọi người. Đôi mắt vừa chuyển đầy mặt ủy khuất. Diệp lão sư, chúng ta cùng ngươi xin lỗi. Ngươi không cần sinh khí. Đều là chúng ta không tốt. Không nên tùy tiện vào ngươi phòng nghỉ. Ngươi không cần đuổi chúng ta rời đi đoàn phim hảo sao? Diệp Vân Linh nhìn trước mắt nữ nhân này diễn. Đột nhiên phát hiện trà xanh cũng là phân đoạn vị. Ít nhất Diệp Vi Vi diễn liền so các nàng mấy cái muốn tự nhiên nhiều. Này biểu diễn dấu vết cũng quá nặng. Nàng liền Diệp Vi Vi đều có thể thu thập. Huống chi là này mấy viên tiểu trà xanh. Diệp Vân Linh từng bước một tiến lên. Khóe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt mỉm cười nói. Các ngươi chọc ta phía trước. Đại khái là không có hỏi thăm quá chuyện của ta đi. Cho rằng dùng loại này Tây Hồ Long tỉnh phương thức là có thể uy hiếp đến ta. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta có một cái ngoại hiệu kêu. Diệp kẻ điên. Sao? Nói đến mặt sau câu nói kia khi, Diệp Vân Linh trên mặt tươi cười đã thu hồi. Cặp kia đẹp mắt đào hoa đế, phảng phất cách một tầng trong suốt băng xương tử. Chương 90, Lục Uyển Kỳ có điểm bị Diệp Vân Linh bộ dáng dọa tới rồi. Ngược lại là nàng phía sau Giang Tư Văn trước hết phản ứng lại đây. Tiến lên một bước nói, Diệp lão sư, ta biết ngươi sinh khí chúng ta tiến ngươi phòng nghỉ. Việc này chúng ta cùng ngươi xin lỗi. Xem ở chúng ta là lần đầu phạm sai lầm phân thượng. Ngươi liền tha thứ chúng ta đi. Cầu xin ngươi không cần đuổi chúng ta ra đoàn phim. Chúng ta nếu là như vậy bị đuổi ra đi. Công ty sẽ tiết tàng chúng ta. Diệu Diệu sinh khí nói. Các ngươi trợn mắt nói dối. Rõ ràng vừa rồi. Giang Tư Văn vẻ mặt vô tội hỏi. Chúng ta vừa rồi làm sao vậy? Các nàng nói những cái đó khó nghe nói. Diệu Diệu một cái mới 20 mấy tuổi. Liền bạn trai đều không có chỗ quá tiểu cô nương nơi nào nói được xuất khẩu. Phản bác không được các nàng nói. Ngược lại là đem chính mình mặt đều khí đỏ. Cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Các ngươi thật sự quá xấu rồi. Các ngươi này ba cái ác độc nữ nhân. Giang Tư Văn cúi đầu có chút ủy khuất mà nói. Tuy rằng chúng ta tự tiện đến Diệp lão sư phòng nghỉ ngơi là không đúng. Nhưng kia cũng là hiện tại thời tiết thật sự là quá nhiệt. Công chúng phòng nghỉ người đều đầy. Chúng ta bất đắc dĩ mới chạy đến bên này thừa lương. Người có thể nói chúng ta làm sai. Chúng ta cũng có thể xin lỗi. Nhưng không cần thiết liền bởi vậy mắng chúng ta là ác độc nữ nhân đi. Diệu Diệu ngày thường liền cho người ta đương trợ lý. Nào có giống Giang Tư Văn bọn họ loại này. Giới giải trí loanh quanh lòng vòng A, bị các nàng hai câu này hắc bạch điên đảo nói một kích. Thiếu chút nữa liền khí khóc. Diệp Vân Linh tiến lên vỗ vỗ nàng bả vai. Đem nàng kéo đến phía sau. Duỗi tay đem nàng nước mắt lau lau. Nói, khóc cái gì? Khó coi. Diệu Diệu có chút tức giận. Khóe mắt còn treo nước mắt. Nói, Diệp tỷ. Các nàng thật quá đáng. Ta nói bất quá các nàng. Nói đến sau một câu. Diệu Diệu mang theo vài phần ủy khuất khóc nức nở. Đều mang lên cáo trạng. Diệp Vân Linh vỗ vỗ nàng. An ủi. Không khóc. Ta tới thu thập các nàng. Phí Đức Lượng cùng Thư Nhã còn có Lữ Vệ Đông. Nghe được bên này động tĩnh. Cũng đi theo lại đây. Nghe được bên này động tĩnh. Đại khái hiểu biết một chút sự tình sau. Phí Đức Lượng tiến lên đây khuyên bảo. Tiểu Diệp, việc này liền thôi bỏ đi. Lữ Vệ Đông vừa nghe không vui. Tính cái gì tính? Dựa vào cái gì tính? Phí Đức Lượng tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái nói. Này quan ngươi chuyện gì? Ngươi cắm cái gì miệng? Lữ Vệ Đông cũng là chút nào không lùi lại nói. Đây là không liên quan chuyện của ta. Nhưng cũng không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi cắm cái gì miệng? Hắc, còn cùng ta rằng co. Phí Đức Lượng đối cái này đơn tế bào sinh vật tỏ vẻ vô ngữ. Người rốt cuộc hiểu hay không sự nha. Phí Đức Lượng là nghĩ việc này nhiều người như vậy nhìn. Loại chuyện này nháo khai chỉ biết đối Diệp Vân Linh người qua đường duyên không tốt. Quay đầu lại truyền ra cái gì chơi đại bài tin tức. Kia có hại vẫn là nàng. Lữ Vệ Đông không biết này đó. Chỉ biết chính mình mới vừa nhận sư phụ bị khi dễ. Kia hắn liền không thể mặc kệ. Huống chi này mấy nữ sinh ở sau lưng nói xấu. Hắn cũng nghe đến quá. Hắn căn bản cũng không tin các nàng nói. Thấy Phí Đức Lượng còn cùng chính mình trừng mắt. Lữ Vệ Đông đồng dạng trừng mắt trở về nói. Đừng tưởng rằng ngươi đôi mắt trừng đến so với ta đại. Ta liền sẽ phục ngươi. Phí Đức Lượng lười đến phản ứng ra hỏa này. Trông cậy vào hắn kia viên du mộc đầu có thể nghĩ vậy tầng. Cũng là thật khó xử hắn. Hai người các ngươi đừng xảo. Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua Lữ Vệ Đông. Hắn lập tức thức thời mà không có nói nữa. Nàng lại nhìn về phía Phí Đức Lượng nói. Phí đạo, vốn dĩ cái này mặt mũi đâu. Ta là nên cho ngươi. Nhưng có chút người không đáng ngươi vì các nàng bán cái này mặt mũi. Mọi người xem đến Diệp Vân Linh liền Phí đạo mặt mũi đều không cho. Sôi nổi ở sau người nhỏ giọng nghị luận. Này Diệp Vân Linh cũng quá không cho đạo diễn mặt mũi đi. Còn không phải là tiến vào nàng phòng nghỉ ngơi một hồi sao? Đến nỗi như vậy tích cực sao? Công chúng phòng nghỉ người nhiều. Có đôi khi đi vào thật sự thực buồn. Thời tiết này như vậy nhiệt. Ngốc tại bên ngoài lại dễ dàng bị cảm nắng. Khó tránh khỏi sẽ muốn tìm cái mát mẻ điểm địa phương. Đều là ở một cái đoàn phim. Ta cảm thấy Diệp Vân Linh không cần thiết như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nháo phiên về sau ở đoàn phim cùng nhau đóng phim nhiều khó coi à, ai? Nữ chính chính là ghê gớm nha. Phía sau người ở nơi đó nhỏ giọng mà nghị luận. Ỷ vào người nhiều che lấp phân không rõ ai là ai. Lúc này Phí Đức Lượng quay đầu lại. Trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Sắc mặt không vui mà nói. Các ngươi một đám miệng lợi hại như vậy. Như thế nào không thấy diễn kịch thời điểm lợi hại như vậy? Lại làm ta nghe đến mấy cái này toái toái niệm. Ta bắt được một cái khai trừ một cái. Ta đoàn phim không thích loại này khua môi múa mép người. Những người đó bị huấn một đốn. Một đám đều nhắm lại miệng. Không dám nói cái gì nữa. Thư Nhã đi ra. Nàng xem như này nhóm người bên trong tương đối hiểu biết Diệp Vân Linh người. Tiến lên hai bước đối Phí Đức Lượng nói. Vân Linh nàng không phải cái loại này sẽ bởi vì như vậy điểm sự tình tính toán chi ly người. Nhất định là mấy người này làm sự tình gì làm tức giận đến nàng. Nói lấy ra di động click mở trong đó một đoạn ghi âm truyền phát tin. Nếu không nói như thế nào Diệp Vân Linh mệnh hảo đâu. Dựa vào một trương gương mặt đẹp. Bằng cái có tiền lão nhân. Này liền nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Cách trương.